Đỉnh cao phú quý, chương 1862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh bất giác cau mày, rồi nhìn vô hồn. Một lúc sau, cô ấy lắc đầu. Tôi không nhớ được. Khi Trình Uyên nhìn cô ấy không có vẻ gì đang nói dối. Vì vậy cô ấy không thể không nhíu mày. Tôi cố gắng nhớ lại cái tên Bạch An Tương trong đầu. Nhưng càng nghĩ về nó, đầu tôi càng đau. Này, cậu có thể xuống xe không? Phương Tố Anh mắng Trình Uyên với vẻ mặt bình thản. Trình Uyên ngơ ngác mở cửa bước xuống xe. Hắn hiện tại rất đau đầu. Sau khi xuống xe ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tất nhiên, chiếc xe đã biến mất. Điều này làm cho Trình Uyên vốn đang buồn bực. Đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo biểu hiện của Lương Chu Đình khi gặp mặt ở nhà Ôn gia, thấy bản thân như vậy, không khỏi xuống xe hỏi có chuyện gì. Nó có vấn đề đấy. Anh ta tin rằng Lương Chu Đình hẳn đã thấy anh ta đau đầu. Nhưng anh ta không quan tâm đến điều đó mà trực tiếp lái xe đi. Hẳn là có vấn đề. Chết tiệt, Trình Uyên không khỏi chửi thầm trong lòng. Chắc tôi muốn đuổi theo Phương Tố Anh khi nhìn thấy kiến sắc vong thân. Trình Uyên cũng không nghĩ nhiều. Đứng thẳng người khi đầu không đau lắm. Hít một hơi rồi đưa tay ra chặn một chiếc taxi. Đến thành phố Tân Dương. Anh ta nói với người lái xe. Thành phố Tân Dương, tỉnh Giang Bắc. Đúng. Chà, nó khá xa. Bạn nhận được 2.000 tệ trong tài khoản. Được rồi, đi thôi. Vì vậy, nếu tiền bạc rủng rỉnh, mọi chuyện rất dễ dàng. Mặc dù khoảng cách từ tỉnh Giang Đông đến thành phố Tân Dương không xa thủ đô nhưng cũng không quá gần. Đặc biệt là vào ban đêm, ít có tài xế nào chịu chạy một đoạn đường dài như vậy. Tuy nhiên, nếu có tiền thì lại là chuyện khác. Bạn phải biết rằng với 2.000 tệ một đêm, bạn có thể kiếm được 60.000 tệ một ngày trong một tháng. Đối với những tài xế taxi hiện nay, có thể nói là một khoản thu nhập, một khoản tiền khổng lồ. Nhờ sự can thiệp của taxi Didi, tài xế taxi ngày nay có thể kiếm được từ 7 đến 8 nghìn tệ một tháng. Một điều khá tốt, vì bây giờ có một mớ hỗn độn, và anh ấy luôn cảm thấy rằng anh ấy nên có một người vợ thì gia đình và bạn bè anh ấy phải biết quá khứ của anh ấy. Vì vậy, anh định về nhà hỏi han. Xe đã chạy suốt chặng đường. Chủ tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Không nói nhiều. Lái xe nửa tiếng đồng hồ cũng không nói chuyện với Trình Uyên nhiều. Khi đi ngang qua khu vực dịch vụ, tài xế đánh xe vào đổ xăng. Trình Uyên nhìn thoáng qua bên ngoài xe cố ý hay vô ý, liền nhìn thấy chiếc SUV do Lương Chu Đình lái cũng đang đậu ở khu dịch vụ. Người lái xe đổ xăng và quay lại, giải thích với Trình Uyên. Đường quá xa, tôi sợ rằng xăng không đủ. Trình Uyên khẽ gật đầu. Tài xế lái xe lại muốn rời đi. Nhưng Trình Uyên lại đột nhiên nói. Tài xế chủ nhân, chờ ở đây, tôi có việc phải làm. Vì tiền, tài xế đương nhiên sẽ không từ chối. Trình Uyên ra khỏi xe và đi đến chiếc SUV. Anh đột nhiên cảm thấy mình có chút bất thường. Họ đang làm gì trong khu vực dịch vụ? Ăn. Nhưng khi anh ta tách khỏi họ, họ đi ra khỏi phòng ăn. Đi ngủ. Đường đến Bắc Kinh tuy không gần, nhưng 3 giờ mới có thể tới được. Mới 9 giờ. Xe đã chạy ra khỏi thành phố đã nửa tiếng rồi. Vậy còn phải nghỉ ngơi sao? Không, phải có một vấn đề. Tôi đi đến phía trước xe và liếc nhìn vào trong xe với cổ của cô ấy. Và thấy rằng không có ai trong xe. Trình Uyên bỗng thấy khó chịu trong lòng. Phương Tố Anh không có ký ức đó ở các nước phía Nam. Nhưng Trình Uyên thì có. Anh nhớ rằng Phương Tố Anh đã tỏ tình với anh. Phương Tố Anh đẹp trai quá. Nếu nói Trình Uyên không bị dụ chút nào thì đó là giả. Nhưng lúc đầu, Trình Uyên dường như phải từ chối Phương Tố Anh vì ai đó hay điều gì đó. Anh không thể nhớ đó là do ai hay điều gì đó. Cách chương.